Hải đường lặng lẽ dưới ánh trăng. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoản nặng nhất chính là quần áo. Trẻ con đang tuổi lớn, mỗi năm bốn mùa đều phải may mới một lần. Nhưng tính ra, vẫn có thể gánh vác được. Tạ Vi ôm Tiểu Trư, lặng lẽ ngồi bên ta tính toán sổ sách. Một lúc lâu sau, con bé đột nhiên hỏi. Cô ơi, người ở ngoài cửa kia là ai thế? Ta ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong chiếc váy màu vàng nhạt. Mạnh Vân Huyên, nàng ta đến đây làm gì? Lẽ nào lại đuổi đến tận cửa để bảo ta rời khỏi kinh thành? Mạnh Vân Huyên thấy ta phát hiện ra mình, do dự một lát rồi nói. Tạ tỷ tỷ, muội có thể nói chuyện với tỷ một lát không? Ta đoán chắc là chuyện liên quan đến Bùi Lang. Vào đi, Tạ Vi ngoan ngoãn nhường chỗ cho nàng ta, rồi ôm Tiểu Trư trở về phòng. Mạnh Vân Huyên mở lời bằng cách chủ động xin lỗi. Chuyện lần trước là do muội không hiểu chuyện, mong tạ tỷ lượng thứ. Ta lười khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Nói đi, có chuyện gì? Nàng ta trầm mặc giây lát rồi hỏi. Muội muốn biết, bên cạnh Bùi Lang rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân? Bây giờ mới hỏi những chuyện này, chẳng phải đã quá muộn rồi sao? Vẫn chưa muộn, Mạnh Vân Huyên khẽ nói. Phụ mẫu vốn đã không đồng ý hôn sự này. Nếu không phải vì muội thật lòng thích hắn, chắc chắn đã không gật đầu đồng ý. Hôn nhân đại sự mà cha mẹ cô lại để cô tự quyết sao? Mẫu thân muội thường bảo, con cái sinh ra là để đòi nợ. Không thuận theo thì ai biết được bọn chúng sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa gì. Câu nói này em mở thẳng vào vết thương của ta. Khiến ta chỉ muốn cầm chổi đuổi nàng ta ra ngoài ngay lập tức. Nhìn thấy sắc mặt tái mét của ta, nàng ta mới nhận ra mình đã lỡ lời. Vội vàng xua tay, tạ tỷ tỷ, muội không có ý nói tỷ đâu. Ta hít sâu một hơi, quyết định nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này. Bên cạnh Bùi Lang có không ít hồng nhan tri kỷ, có tiểu quan trong Vãn Hương Lâu, có đạo cô xinh đẹp trong Nhàn Thanh Quán. Còn có, ta kể liền một hơi vài người. Sắc mặt của Mạnh Vân Huyên càng lúc càng khó coi. Tỷ đã sớm biết những chuyện này rồi sao? Biết, không chỉ biết, mà còn tự tay dâng rượu và thức ăn lên cho bọn họ trong những đêm trăng sáng. Khi họ ngồi bên nhau ngâm thơ đối ẩm, Bùi Lang tuy có công danh, nhưng gia cảnh bần hàn, không đủ tiền thuê quá nhiều nha hoàn, chỉ có hai tỷ nữ hầu hạ mẫu thân hắn. Huống hồ, hắn hư vinh, ăn mặc lúc nào cũng phải trang trọng như con cháu thế gia. Phần lớn bổng lộc đều tiêu vào chỗ này. Khi đó, ta sống rất chật vật. Cho dù mang danh phu nhân quan lại, nhưng không có tiền thì chẳng có thể diện. Nghe ta nói xong, Mạnh Vân Huyên tức giận đến mức dậm chân. Tỷ vậy mà lại dung túng hắn đến mức này. Mạnh cô nương, dù là phụ mẫu ruột thịt, cũng chẳng thể nhúng tay vào hậu viện nhà người khác. Cô nghĩ cô có thể quản được hắn sao? Nếu hắn dám như vậy, dù ta không thể ngăn cản, ta cũng nhất định sẽ hòa ly với hắn. Cô có biết, hòa ly cũng cần hắn đồng ý không? Hắn có lý do gì để không đồng ý? Hắn có lý do gì để đồng ý? Cô cho rằng, chỉ vì hắn trêu hoa ghẹo nguyệt, cô đã đủ tư cách để chia tay với hắn sao? Mạnh Vân Huyên sững sờ. Ta thở dài, hắn có thể ngoại tình, nhưng cô không thể bỏ hắn. Theo luật pháp, nếu hắn bạc đãi cô, phu thê bất hòa, cho dù hắn không đồng ý, cô vẫn có thể kiện lên phủ nha để cầu hòa ly. Kế hoạch không tệ, nhưng cô định chứng minh phu thê bất hòa bằng cách nào? Nam nhân nạp thiếp là chuyện bình thường, không thể chứng minh hắn không còn tình cảm với cô được. Luật pháp chỉ có vài câu ngắn ngủi, nhưng thực tế lại phức tạp muôn phần. Quan lại cũng có hai miệng, mỗi người một ý, đâu dễ dàng phán xử công bằng. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé ạ, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à? Mạnh Vân Huyên đờ đẫn. Ta cười nhạt, Bùi Lang là hạng người gì? Cô có thể nhìn ta làm ví dụ, biết hắn không đáng để gửi gắm cả đời. Vậy tại sao nhất định phải gả cho hắn trước, rồi sau đó mới nghĩ cách tự cứu mình? Nàng ta không trả lời, chỉ khẽ cảm ơn rồi rời đi. 15 Chu nương tử nghe xong liền hiếm khi tức giận, dí ngón tay lên trán ta mà mắng, cái ả họ Mạnh đó trước đây đã uy hát y ế p cô thế nào, cô quên sạch rồi hả? Sao còn phải quan tâm đến nàng ta? Khi ta dạy học cho Doanh Nhi, ta thường dẫn theo Tả Vi đi cùng. Cái đứa nhỏ này miệng không có cửa, chuyện gì cũng kể hết ra ngoài. Ta ôm đầu, chột dạ nói, nàng ta tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, coi như làm việc thiện vậy. Chu nương tử đặt công việc xuống, nghiêm túc nói, Tả cô nương, năm đó phụ thân cô cũng hết lời khuyên bảo. Cô có tin không? Rốt cuộc cô vẫn bất chấp tất cả mà bỏ trốn theo cái tên bạc tình kia. Có thể thấy, cái hạng phụ bạc như hắn đúng là rất giỏi gạt gẫm những cô gái non nớt. Chưa trải sự đời, ta thấy lòng tốt của cô sớm muộn gì cũng bị cái ả họ Mạnh đó coi như gan lừa. Gan chó, nếu để cái tên phụ bạc vô tình kia biết được, có khi hắn lại tìm tới cửa mà gây rắc rối nữa ấy chứ. Cách chương.